Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3259, du lịch tuần trăng mật 10. Khóc chuyện audio.com. Đợi khi hạ xuống đảo nhỏ, Mộ Nhã Chiết nắm tay Vân Thi Thi đi xuống máy bay trực thăng. Nhân viên ở đây sớm đã đợi máy bay hạ cánh, vội vàng đến đón, còn kéo một con ngựa trắng bên cạnh đến. Mộ Nhã Chiết đi lên phía trước, trao đổi với anh ta vài câu, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Vợ à, chúng ta đi đến ven biển hóng gió đi. Thế nào, bây giờ à, một lúc nữa mới đến bữa tối. Chúng ta ra bờ biển ngắm phong cảnh, không phải em vẫn tâm tâm niệm niệm muốn nhìn bãi biển màu hồng nhạt sao? Mộ Nhã Chiết lại nhìn sắc trời, bây giờ là lúc phong cảnh đẹp nhất. Cũng không quá nóng, được ạ, Vân Thi Thi lại nhìn thoáng qua con ngựa toàn thân tuyết trắng. Tò mò nói, cưỡi ngựa ạ, Vân Thi Thi có chút khẩn trương, lập tức nói, em chưa học cưỡi ngựa bao giờ. Ngã thì sao, anh biết, từ nhỏ anh đã học cưỡi ngựa, cho dù không chuyên nghiệp, nhưng khống chế ngựa, anh cũng quen thuộc. Nhân viên công tác đi lên phía trước, vốn muốn đỡ cô lên ngựa. Lại bị Mộ Nhã Chiết ngăn cản, người đàn ông nào đó rất trẻ con, sao có thể để vợ mình bị người khác đụng vào, cho dù là nâng lên ngựa, cũng muốn tự thân tự lực. Vân Thi Thi nắm lấy tay anh, nhìn nhân viên bản địa cười mất tự nhiên, cô cũng mỉm cười lại. Mộ Nhã Chiết thấy, có chút không vui, sau này, không được phép cười với người đàn ông khác, trong lúc này, cô lại có chút giờ khóc giờ cười. Chồng à, cần phải đến mức này sao? Cần, anh không giải thích, đi tới, đỡ cô lên ngựa, đợi cô ngồi vững vàng. Anh cũng nắm lấy yên ngựa, lên ngựa, ngồi ở phía sau cô, ôm cô vào trong ngực. Tim Vân Thi Thi đập chậm một nhịp, hồi tưởng lại lúc trước quay phim Vinh Quốc, City, cũng có cảnh người cưỡi ngựa, nhưng phần lớn đều phải cẩn thận với cảnh diễn đó. Cho dù cô chủ động yêu cầu nói muốn học cưỡi ngựa, nhưng cưỡi ngựa rất dễ bị ngã, người ở tổ quay phim đâu dám sơ suất, bởi vậy rất nhiều cảnh diễn, đều quay trong cảnh con ngựa đứng yên. Hồi tưởng lại một cảnh diễn, cô cưỡi ngựa, rất nhanh tiến đến hoàng thành, một tay kéo dây cương, một tay vung roi, phi như bay trên đường. Nhưng thực ra, lúc quay phim, con ngựa đứng yên không động, thân thể cô lúc lên lúc xuống. Bộ dạng giả bộ giống như đang phi ngựa, còn phong cảnh trên đường, đều là phông màu màn xanh, nhóm hậu kỳ đặc biệt chế tác mà thành, cô còn có chút lo lắng, cảnh như vậy có thể không hay hay không, nhưng hậu kỳ rất tốt, tạo cảm giác giống hệt như người đang cưỡi ngựa vậy, chỉ là cho dù từng cưỡi ngựa, cũng là con ngựa bất động, lúc ngồi lên trên, còn cảm giác yên ngựa hơi cứng rắn. Mộ Nhã Chiết cầm dây cương, hai chân thon dài kẹp bụng ngựa, con ngựa trắng chậm rãi đi lên trước, con ngựa đã trải qua huấn luyện, Mộ Nhã Chiết cũng biết cách sai bảo nó, bởi vậy con ngựa dưới sự điều khiển của anh, rất nghe lời, nó thực ngoan, thực nghe lời. Vân Thi Thi có chút ngạc nhiên, hóa ra cưỡi ngựa chân chính là như thế này, trong lúc này, cô cũng có chút nóng lòng muốn thử rồi. Học cưỡi ngựa rất khó sao ạ? Không khó. Em cũng muốn học, Mộ Nhã Chiết thấy vẻ mặt cô chờ mong, nhếch môi cười, ngày mai, anh dạy cho em, thật ạ, cô còn tưởng rằng người đàn ông nào đó lo lắng cô bị ngã từ trên ngựa xuống. Cấm cô học cơ, anh đã lừa gạt em khi nào? Cách chương.